Danh Thừa Phong có thể bất chấp cảm tưởng và rung động của nàng. Tuy hắn không muốn khoa trương như thế nhưng trong thời gian cấp bách hắn cũng không dễ dàng buông lòng. Nếu để hắn đem tính mạng của bản thân ký thác vào nghị lực của thiếu nữ áo trắng kia thì có lẽ hắn không còn là Doanh Thừa Phong nữa rồi. Nhắm mắt lại, Doanh Thừa Phong yên lặng tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu một âm thanh lớn đã đánh thức hắn. Doanh Thừa Phong dương đôi mắt nhìn, thiếu nữ áo trắng bất động nhìn ánh hào quang phát ra từ ác long. Nàng khẽ nói, này, nó muốn công kích, ngươi phải hỗ trợ ta. Chấm, ta phải làm gì, đưa chân khí vào kinh mạch của ta rồi đem tinh thần lực hóa thành quang minh lực cùng ta đối phó. Cùng tiến cùng lui, Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt. Hắn bước nhanh đến phía trước, tới sau lưng thiếu nữ áo trắng, bắt trước nàng khoanh chân ngồi xuống, vươn hai tay dán vào lưng nàng, đồng thời, chân khí của hắn chuyển đến cho nàng hơn nữa tinh thần lực cũng hoàn toàn buông ra. Tinh thần lực của nàng với hắn hòa vào nhau, ngay sau đó thân thể hai người đột nhiên run lên trong lòng đồng thời nổi sóng. Chân khí truyền chưa thấm vào đâu nhưng thần lực hòa vào nhau cũng đã tạo thành một cảnh tượng khó mà miêu tả được. Nếu đổi vào một thời gian và đại điểm khác, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không buông ra tinh thần lực để hòa hợp vào người khác như thế. Cho dù là người thân nhất cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Nhưng lần này nếu không muốn làm món ăn cho ác long thì chỉ có cách buông ra hết hợp tác một cách thân mật. Tinh thần lực là nguồn gốc của tất cả sức mạnh. Lấy tinh thần lực của hai người hòa hợp với nhau sẽ tạo thành nguồn sức mạnh không gì sánh được. Cách chương.